Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 114, góc truyện audio.com. Bởi vì thân thể Đường Phi tình trạng thật sự quá không xong, Chung Như Thủy cũng không có mang hắn đi thật xa, mà là tìm một nhà nhìn như khách điếm muốn một gian phòng thượng hạng, sau đó ở Đường Phi căn dặn, lệnh điếm tiểu nhị đi sát đường tỉnh lão đại phu đến đây nhị bách ngũ ghé vào bên giường, tội nghiệp nhìn chủ nhân suy yếu. Ở thời điểm Chung Như Thủy mang theo Đường Phi đi, nó liền vẫn đi theo, tuy rằng cả điểm tâm cũng chưa có ăn nhưng nửa câu oán hận cũng không có. Chung Như Thủy cẩn thận thay Đường Phi lau đi khóe miệng ho ra máu, mắt tràn đầy lo lắng. Tối hôm qua còn hoàn hảo, như thế nào sáng sớm liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật là bạch mao quái kia đả thương Đường Phi? Chung Như Thủy rửa khăn, muốn cấp Đường Phi lau mặt, lại nghĩ tới hắn mang nhân bì diện cụ, sợ làm hỏng lớp dịch dung của hắn, chỉ có thể vắt thật khô chấm chấm mấy cái. Tiểu Phi Phi, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tổng cảm giác so với ta còn thê thảm hơn a. Chung Như Thủy một bên giúp Đường Phi vỗ ngực thuận khí một bên nhỏ giọng nói, Đường Phi một bên ho khan một bên gian nan hô hấp, ý thức đã không có tỉnh táo lắm. Khách quan, tiểu nhân đem đại phu mời đến cho ngài. Ngoài cửa tiểu nhị dẫn lão đại phu vừa gõ cửa vừa nói. Chung Như Thủy vội vàng chạy tới mở cho tiểu nhị tiền thưởng, liền lôi kéo lão đại phu đi vào. Đại phu, ngài nhìn xem Khô đại ca ta, hắn đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp liền hô ra máu, thật làm ta sợ hãi. Chung Như Thủy lôi kéo đại phu đến bên giường, lo lắng lại gấp gáp phỏi. Lão đại phu nhìn đến Đường Phi nằm ở trên giường thì hoảng sợ cả kinh nói. Đường lão bàn, ngài như thế nào ở chỗ này? Thời điểm hắn bị điếm tiểu nhị gọi tới chẩn bệnh còn tưởng rằng là lữ khách nào bệnh bộc phát nặng, ai ngờ lại thế này. Đường Phi như thế nào ở khách điếm? A, ngài nhận thức đại ca của ta. Chấm, Chung Như Thủy vẻ mặt kinh ngạc bất quá đảo mắt suy nghĩ, vừa rồi Đường Phi thời điểm thanh tỉnh đã nói muốn thỉnh vị đại phu ấy, hiển nhiên là quen biết nhau đi. Trước mặt kệ đã, ngài mau nhìn xem cho đại ca ta. Chấm, Chung Như Thủy nhanh chóng vỗ vỗ lão đại phu còn đang luống cuống, lão đại phu hoàn hồn, bận rộn không ngừng cấp Đường Phi bắt mạch. Chung Như Thủy khẩn trương nhìn lão đại phu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mày càng ngày càng nhíu chặt thẳng đến khi lão đại phu buông tay, mới thật cẩn thận hỏi. Đại ca của ta, không có việc gì chứ? Lão đại phu lắc đầu, thở dài nói. Ai, lão phu không nghĩ tới dược kia mất đi hiệu lực nhanh như vậy. Đường lão bản hắn, lão phu vì hắn trị liệu 3 năm, lại vẫn là bất lực, thật sự uổng công hành y, không phải đâu đại phu. Ngươi đang cùng ta nói giỡn phải không? Cái gì kêu là bất lực? Đại ca của ta đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chung Như Thủy ngữ khí khó nén kích động, hốc mắt hơi hơi đỏ. Lão phu, lão đại phu áy náy nhìn Chung Như Thủy một cái, muốn giải thích lại như thế nào cũng nói không nên lời. Như Thủy, Đường Phi từ từ chuyển tỉnh mở mắt, vừa rồi mơ mơ màng màng hắn cũng đem lời lão đại phu nói nghe lọt. Chung Như Thủy thấy Đường Phi tỉnh, nhanh chóng ghé vào trên giường, lo lắng hỏi. Tiểu Phi Phi, ngươi thế nào? Có chỗ nào không khỏe? Đường Phi đối hắn lộ ra một cái tươi cười mệt mỏi, sau đó đối lão đại phu nói. Đại phu, phiền toái ngươi. Tạm thời cứ theo dược lúc trước khai cho ta đi, có thể tái chống đỡ thêm một trận ta cũng biết chừng. Góc truyện audio.com. Hắn đã sớm biết thân thể của mình càng ngày càng kém, mấy tháng này tâm phế thường thường ẩn ẩn đau, ho khan cũng càng ngày càng lâu. Hắn đại khái, đại nạn sắp giáng xuống đi. Đường lão bàn, lão đại phu nghẹn ngào, cúi đầu không đành lòng nhìn Đường Phi suy yếu. Tiểu Phi Phi, Chung Như Thủy mắt đỏ hồng khiển trách, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi yên tâm, đại tẩu ta y thuật cao minh, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Không phải chỉ là ho khan 2-3 tiếng sao, rất nhanh sẽ tốt, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Đường Phi chỉ đối hắn cười cười, lại đối lão đại phu nói. Đại phu, phiền toái ngươi giúp ta đem dược đưa tới. Còn có chuyện ta ở nơi này, không cần nói với bất luận kẻ nào. Lão đại phu trầm trọng gật gật đầu, dẫn theo hòm thuốc rời đi. Đợi lão đại phu đi khỏi, Đường Phi mới cùng Chung Như Thủy nói. Như Thủy, dìu ta ngồi dậy. Chung Như Thủy vội vàng giúp đỡ Đường Phi đứng lên, còn đem gối mềm đặt ở sau thắt lưng ngắn, làm cho hắn thoải mái một chút. Đường Phi lặng lặng ngồi một hồi, bỗng nhiên đối Chung Như Thủy nói. Phượng thần anh, là người duy nhất ta yêu trong đời này. Chung Như Thủy mạnh mẽ nhìn về phía Đường Phi dắt khóe miệng cười tự giễu, nói. Hắn cũng là một người đuôi nhất tổn thương ta đến tận đây. Chung Như Thủy vươn tay ôm vai Đường Phi, chỉ cảm thấy đau lòng. Thời điểm vừa nhận thức Đường Phi, hắn cảm thấy Đường Phi là người đang tin cậy lại hiền hòa, sau lại biết một mình hắn giúp đỡ mấy chục lão nhân cùng hài tử có một cuộc sống mới, có được một chỗ trú thân, lại cảm thấy hắn là người kiên cường hơn nữa phi thường rất giỏi. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được Đường Phi mới là kẻ yếu ớt nhất tối cần được bảo hộ. Đường Phi đem mọi việc từ lúc bắt đầu kể ra, từ thời hiện đại là một luật sư vô lương tâm, đến bây giờ là một nam sủng lạc phách. Cùng Phượng Thần Anh ân oán dây dưa, đối Hà Tịch một đời áy náy, đến cuối cùng tuyệt vọng lao vào đám cháy. Ký ức 3 năm trước đây, từng chút Đường Phi vẫn nhớ rõ ràng như tạc. Hắn nghĩ thời gian trôi qua sẽ quên được, nhưng mà thời gian càng lâu, hắn lại càng nhớ rõ, vĩnh viễn không thể quên được. 3 năm trước đây, Đường Phi bị Nầm Vũ hãm hại uy hiếp, lựa chọn tự thiêu trong nhà Hà Tịch. Một khắc trận đại hỏa kia bốc lên, hắn ôm linh vị Hà Tịch ngồi ở phòng chính, cầm trong tay Phượng Linh Phù, lẳng lặng chờ chết. Căn phòng tràn ngập rượu cùng dầu rất nhanh liền giấy lên đại hỏa ừng hực, Đường Phi nhìn hỏa thế lan tràn, khói đặc cuồn cuộn làm hắn dần dần mất đi ý thức. Chờ hắn nửa tỉnh lại phát hiện có người cõng hắn thoát khỏi đám cháy. Hắn thấy không rõ lắm diện mạo người nọ, ánh mắt bị khói đặc làm nghẹn chảy lệ ròng ròng, sau đó lâm vào hôn mê. Khi hoàn toàn tỉnh lại, hắn đã ở Tiêu Tương Cư giữa sườn núi Thành Nam. Nguyên lai, người cứu hắn là chủ nhân Tiêu Tương Cư Tiền Bân. Chính xác hơn mà nói, là Hà Tịch cứu hắn. Thời điểm Hà Tịch quyết tâm phản bội Phượng Thần Anh cứu đi Đường Phi, liền vì bọn họ an bài tốt đường lui. Năm đó, Hà Tịch ở nhà cũ của mình xây dựng một đường hầm bí ẩn, thầm nghĩ nối thẳng đến dưới chân núi Thành Nam. Hắn đem toàn bộ tiền tài mà mình sở hữu đều giấu ở đó, tính cứu đi Đường Phi sau liền rời đi, trước tiên ở Tiêu Tương cư ẩn thân một đoạn thời gian. Góc truyện audio.com, đợi Tần Nghị trùng Tần Nhan, Phượng Thần Anh đánh xong, phong ba đều trôi qua mới mang theo Đường Phi rời khỏi Hoàng Diệp đến địa phương khác một lần nữa bắt đầu. Đáng tiếc Hà Tịch còn chưa kịp mang Đường Phi thoát hiểm, liền vì hắn mà chết. Sau đó, Đường Phi vẫn là về tới gia hương Hà Tịch đem hắn táng ở dưới gốc cây đào. Khi mà Hà Tịch còn chưa chết, hắn từng lo lắng nếu chính mình xảy ra chuyện, Đường Phi phải làm cái gì bây giờ, cho nên hắn trước tiên gửi thư trả thù lao cho Tiền Bân, thỉnh hắn nếu chính mình gặp phải bất trắc gì, liền cứu Đường Phi một mạng. Cho nên, đêm đó Đường Phi tự thiêu, là lúc Tiền Bân đã theo đường hầm chạy tới, ở thời khắc mảnh chỉ treo chuông cứu đi Đường Phi, còn phân phó người của mình ở mấy ngôi mộ trong thôn tìm một khối thi thể thân hình cùng Đường Phi không sai biệt lắm để vào trong biển lửa, đến đây hoàn thành một màn lừa dối. Khi đó Tiền Bân tuy rằng cứu ra Đường Phi, nhưng lúc ấy Đường Phi hút vào quá nhiều khói đặc, hơn nữa hắn lại trúng kịch độc. Mệnh huyền nhất lộ, rất nhanh mệnh sẽ không còn bao lâu. Tiền Bân không dám thỉnh đại phu, liền đem hết thảy linh đan rượu dược Hà Tịch lưu lại một phen đút cho Đường Phi ăn, chính mình cấp Đường Phi phối chế giải dược. Cứ như vậy trôi qua hơn nửa năm, Đường Phi nhận hết độc bệnh tra tấn mới xem như miễn cưỡng bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Nhưng mà độc của hắn cũng chỉ tạm thời áp chế, ngày nào đó phát tác đòi mạng của hắn cũng không biết rõ. Còn có khi đó hút vào rất nhiều khói đặc làm tổ ải phế bộ, dẫn đến tình trạng thường xuyên ho khan như hiện tại. Tiền Bân cùng Hà Tịch tương giao 10 năm, Hà Tịch dạy cho hắn không ít chuyện. Năm đó Đường Phi rời đi Hoàng Diệp, Tiền Bân làm cho hắn một cái nhân bì diện cụ trông rất thật, hắn sợ chuyện Đường Phi không chết bị người biết, lại đưa tới đuổi giết. Đường Phi trước khi đi Tiền Bân đem toàn bộ tiền tài của Hà Tịch đều giao cho hắn, còn đối hắn nói mạng của hắn là do Hà Tịch cấp, nhất định phải hảo hảo sống sót. Đường Phi ly khai Tiêu Tương Cư, một đường từ Hoàng Diệp đi đến Quỷ Tà, cuối cùng ở trong này định cư lại trụ một cái liền cua hơn 3 năm. Thẳng đến khi gặp lại Phượng Thần Anh, ta cũng không biết hắn vì cái gì trở nên bộ ra người không ra người, quỷ không ra quỷ, càng không biết hắn vì cái gì nhận ra ta. Đường Phi thanh âm chua xót, càng nhiều là bất đắc dĩ cùng thống khổ. Ta chỉ là nghĩ đi rất xa, an an ổn ổn thật yên lặng sống cho hết những ngày còn lại, chẳng lẽ lão thiên gia cả điểm hy vọng xa vời ấy cũng không cho ta sao? Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, trong khách phòng không có điểm một ngọn nến, trong bóng tối, Chung Như Thủy gắt gao ôm Đường Phi, trầm mặc không nói gì. Năm đó là Phong Hàn Bích lựa chọn buông tha mạng của hắn, mà Đường Phi, là bị Phượng Thần Anh buộc đi tìm cái chết. Hắn cũng không biết hai người này đến tột cùng là ai đáng thương hơn. Có lẽ, là bản thân có vẻ may mắn hơn một chút đi. Dù sao chính mình ở thời điểm tối tuyệt vọng còn có Tiểu Trùng cùng đại ca đại tàu. Hơn nữa Phong Hàn Bích là thật yêu hắn, cũng chưa từng vũ nhục hoặc làm hại qua hắn. Mà Đường Phi, Khấu Khấu Tiểu Nhị đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ, nói. Hai vị khách quan, dược vừa rồi vị đại phu kia đưa tới, tiểu nhân đã sắp tốt cho ngài. Chung Như Thủy sừng sốt mới nhớ tới trời đã tối. Giúp đỡ Đường Phi một lần nữa nằm xuống, Chung Như Thủy đi mở cửa. Góc truyện audio.com, tiếp nhận dược Chung Như Thủy cho tiểu nhị tiền thưởng, nói. Đi lộng chút thức ăn nhẹ đến, tái hầm thêm một chén canh sâm gà. Được được, ngài chờ tiểu nhân lập tức phân phó phòng bếp làm xong sẽ đưa tới khô ngài. Tiểu nhị cầm tiền thưởng làm việc rất lưu loát, Trung Như Thủy phân phó xong hắn liền chạy xuống lầu. Sờ soạng đi đến trước bàn, Trung Như Thủy đem dược buông ra, điểm một ngọn đèn. Vừa cầm lấy chén thuốc cấp Đường Phi đưa qua, mới phát hiện Đường Phi đã ngủ. Hắn hôm nay nói nhiều như vậy, khẳng định đã muốn mệt chết đi. Trung Như Thủy đem dược để lại, nghĩ chờ hắn tỉnh mới hâm nóng cho hắn uống. Ai, Trung Như Thủy ngồi xuống nâng má nhìn Đường Phi thở dài, Đường Phi như thế nào liền thảm như vậy gặp được một kẻ cha. Cha công, như thế, còn hại chết tiểu thụ Hà Tịch si tình kia, bây giờ ta mới biết Hà Tịch là thụ. Không được, hắn muốn tìm đại tẩu, năm đó Phong Hàn Bích vì cứu hắn ngực bị xuyên qua một lỗ lớn, đại tẩu cũng có thể đem người cứu sống, huống chi chỉ là một cái bệnh phổi cùng độc nhỏ. Trung Như Thủy đầy cõi lòng tin tưởng, ghé vào trên bàn ngủ say. Yến Tự mệt mỏi vỗ vỗ lưng, trong lòng rối như tơ vò. Sáng nay thám tử báo lại, Phượng Thần Anh bị, đệ phu, Đường lão bản bắt giữ, đến nay tung tích không rõ. Tiêu Nhi, Cốc Dương, Mặc Trúc cũng bị bắt đi, nhốt tại Thiên Lao Mị Thành. Nàng thật sự không nghĩ tới, đệ phu, kia cư nhiên là hoàng đế quỷ tà, một kẻ hảo hảo làm hoàng đế không lo, lại chạy đến cái sân kia ngoạn. Mà nay, Đường lão bản, đó cũng không rõ hành tung, không khỏi làm người hoài nghi Phượng Thần Anh bị bắt là do hắn để lộ tin tức. Cho nên, hắn là sợ bị người của Phượng Thần Anh trả thù, mới bỏ lại mọi thứ mà chạy. Phu nhân, một gã thị vệ mặc thường phục đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nhăn nhó. Có tin tức không? Yến Tự mệt mỏi nói. Dạ, các nhà tù trong Mị Thành thuộc hạ đều đi tìm hiểu qua, đều không có tin tức thiếu chủ. Thị vệ lo lắng nói. Tiếp tục tìm, Yến Tự nói, Đường lão bản kia thì sao? Hắn có tin tức không? Thị vệ lắc đầu, nói. Bây giờ còn chưa có tin tức, bất quá chậm nhất là buổi sáng ngày mai chúng ta có thể tìm ra chỗ ăn. Đường Phi khuôn mặt quỷ khủng bố, thực dễ dàng tìm. Hiện tại lập tức dùng bồ câu đưa tin thả về trên đảo, viết. Chủ nhân, nếu ngươi còn không đến liền chờ nhặt xác thiếu chủ đi. Nói xong câu cuối cùng, Yến Tự có chút nghiến răng nghiến lợi. A, thị vệ dại ra, lời đại nghịch bất đạo này thật sự muốn viết. Còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi, Yến Tự một tiếng mắng to, đem thị vệ tỉnh lại, nhanh chóng chạy xuống chuẩn bị. Đợi đã, bồ câu đưa tin cấp tiểu hoán đã thả đi chưa? Yến Tự bỗng nhiên đem người gọi lại. Đã thả đi, dự tính 4 ngày sau sẽ đến Tây Thiết Tổng Quản. Thị vệ nói, được rồi, lui xuống đi. Yến Tự phất tay, đợi thị vệ kia đi xuống, lại có một thị vệ mặc thường phục khác đi đến. Phu nhân, mấy người Cốc Dương đại phu vị trí xác thực đã tìm được ở tầng thứ 3 Thiên Lao Mị Thành. Ân, chúng ta lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu tử sĩ? Yến Tự trầm giọng hỏi. Tổng cộng 10 tên tử sĩ, 20 thị vệ, tuyển 5 tên tử sĩ, 10 tên thị vệ, đi Thiên Lao đem người cứu ra. Nhớ kỹ, nhất định phải đem bọn họ bình yên vô sự cứu ra. Yến Tự ánh mắt mềm mại đáng yêu nhiễm thượng một tia tàn nhẫn. Dạ, thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Góc chuyện audio.com. Thị vệ kia nói xong, lại do dự một hồi, mới nói. Phu nhân xin yên tâm, ngài thân mình không thể so với trước, nhất định phải hảo hảo bảo trọng mới phải. Ân, ta hiểu được, Yến Tự đau lòng vỗ về bụng mình còn chưa hiện hình, nói. Đi thôi, các ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng. Dạ, phu nhân, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Yến Tự không ngừng nhẹ vỗ về bụng, trong lòng ai thán, mới 2 tháng, đã đi theo nương chịu khổ, hài tử đáng thương a, Hoàng Diệp thượng tinh lâu. Thiết Hoán ra roi thúc ngựa chạy về Hoàng Diệp, lặng lặng nghe xong Mộc Trạc tính toán quẻ tượng, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đường Phi công tử cư nhiên, thật sự không chết. Chẳng lẽ Thiết Hoán nhớ tới Đường lão bản kia, chẳng lẽ thật là hắn? Mộc Trạc nhìn Thiết Hoán liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài nói. Năm đó ta cùng Phượng các chủ đã nói qua, mệnh đồ Đường công tử bấp bênh, nhận hết đau khổ, đáng tiếc lúc trước hắn không khuyên bảo của ta nghe vào trong tai, rơi vào kết cục như hôm nay vậy. Hắn đối Phượng Thần Anh không một điểm đồng tình, rất nhiều chuyện nháo đến hôm nay đều là hắn gieo gió gặt bão tự làm tự chịu. Hắn từng cấp Phượng Thần Anh cảnh cáo, đồng dạng cũng vẫn đi vào kết cục không thể vãn hồi. Giống như 26 năm trước người nọ mạo hiểm mọi thứ tia vào tầng tháp thứ 5, buộc sư phụ hắn thay hắn xem xét thiên cơ, kết cục người nọ tuy là thấy được lại vẫn không thể tránh khỏi cuối cùng kết quả. Con người, luôn luôn sau khi mất đi mới có thể triệt để hiểu ra. Thiết Hoán đối Mộc Trạc ôm quyền, trầm giọng nói. Tạ đạo trưởng hôm nay bói quẻ, ngày sau Thiết Mỗ nhất định báo đáp. Thiết Mỗ thân phận không tiện ở lại, không dám quấy rầy đạo trưởng, cáo từ. Mộc Trạc đối hắn phẩy phất trầm một cái, nói. Đi thong thả, sau khi Thiết Hoán đi rồi, Thiên Tinh mới từ trong thất bính đi ra, tò mò hỏi Mộc Trạc. Sư huynh, người như thế nào không nói cho hắn, mệnh tinh đường phi tuy rằng còn sáng, nhưng cũng rất mỏng manh, tùy thời đều có thể tắt a, cái này thuyết minh đường phi mệnh không lâu, người như thế nào không nhắc nhở hắn. Nhắc nhở sẽ hữu dụng sao? Mộc Trạc tức giận ấn cái chán thiên tinh, nói. Năm đó sư phụ cũng nhắc nhở qua người nọ, lại vẫn tránh không được số mệnh. 3 năm trước đây ta cũng từng nhắc nhở qua Phượng Thần Anh, kết quả thế nào? Cái gì cũng không có cách nào khác tránh khỏi. Lần này cũng giống nhau. Thuận theo thiên mệnh đi, có một số việc là không thể tránh được. Nga, thiên tinh buồn bực vỗ cái chán, thiên mệnh sao? Dương mắt vụng trộm ngắm Mộc Trạc, thiên mệnh khó đoán, hắn cùng sư huynh là không có khả năng cùng một chỗ đi. Khi đường phi mở mắt ra, liền nhìn thấy Yến Tự một thân hoàng sắc ngồi ở trước bàn tròn, phía sau vây quanh một vòng thị vệ, Phong Tư chân thành uống một chén cháo tổ yến. Trung Như Thủy bị bắt ngồi ở bên người nàng, buồn bực nhìn nàng ăn cháo. Trung Như Thủy ngày hôm qua cơ hồ chưa ăn cái gì, hiện tại đã đói bụng kêu vang, xem ánh mắt Yến Tự hận không thể đem nàng đều nuốt vào. Yến Tự chậm gì gì uống xong một chén cháo tổ yến, sau đó sờ sờ bụng, lẩm bẩm. Hải Nhi, khổ ngươi, đợi nương đem sự tình làm xong, lại cho ngươi ăn tiếp. Trung Như Thủy trừng lớn ánh mắt nhìn bộ Yến Tự, yêu phụ mỹ diễm này có hài tử. Ngươi có hài tử, đường phi miễn cưỡng khởi động thân mình, nhìn Yến Tự nói. Tiểu Phi Phi, ngươi tỉnh. Góc chuyện audio.com, Trung Như Thủy kinh hỉ nhằm phía đường phi, đem tâm tình nâng dậy. Từ tối hôm qua đường phi ngủ, sau liền vẫn không tỉnh, nếu không phải hắn thường thường khó chịu họ vài tiếng, Trung Như Thủy còn nghĩ rằng hắn đã qua đời. Yến Tự đánh giá đường phi, không rõ nam nhân này ánh mắt vì cái gì thân thiết như thế. Gật gật đầu, xem như đáp ứng. Như vậy à, ngày xưa Yến lão bản phương hoa tuyệt đại nay cũng thành ra, có hài tử. Chúc mừng ngươi, đường phi tự đáy lòng nói, năm đó hắn còn từng cùng Hà Tịch vụng trộm đoán qua Yến Tự hoa lệ vô song như vậy sẽ gả cho một nam nhân như thế nào, 3 năm đã qua, nàng lại sắp làm mẹ. Yến Tự sừng sốt nam nhân này, tiểu phi phi, nữ nhân này hào hùng ác a, ta vừa mới rời giường, nàng liền mang theo một đống lớn người đạp cửa tiến vào, làm ta sợ muốn chết. Trung Như Thủy cảm thấy không khí cổ quái, cố ý nói chuyện đánh gãy bọn họ, nữ nhân này hẳn là đường phi trước kia nhận thức đi. Yến Tự mày ngái nhíu chặt, tiểu tử này vừa rồi kêu đường lão bản cái gì? Không có việc gì, đường phi sờ sờ đầu Trung Như Thủy trấn an, sau đó đối Yến Tự nói. Xin hỏi phu nhân đại giá quang lâm có gì chuyện quan trọng? Yến Tự áp chế nghi ngờ trong lòng, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo nói. Cái này thì phải hỏi đường lão bản, hôm qua ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Khụ khụ khụ, đường phi áp chế vài tiếng hô khan, mới nói. Tại hạ bất quá chỉ nghĩ đi ra thanh tĩnh vài ngày, có gì đắc tội. Hừ, Yến Tự hừ lạnh một tiếng, nói. Thiếu chủ nhà ta cùng vài vị chất nhi hiện tại tung tích không rõ, nay ở nơi nào, đường lão bản không phải tối rõ ràng sao? Làm gì còn phải tiếp tục giả bộ, đường phi cả kinh còn chưa kịp nói chuyện, Trung Như Thủy liền nhảy dựng lên quát. Cái gì giả bộ, chúng ta ngày hôm qua đã sớm rời đi đường ra tiểu viện, thời điểm đi thiếu chủ rách nát gì kia của các ngươi còn đứng ở đó, làm gì có xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không phải bảo mẫu của thiếu chủ các ngươi, đến đi thế nào còn phải mang theo hắn sao? Lớn mật, một gã thị vệ phía sau Yến Tự khẽ quát một tiếng, lắc mình tiến lên, mắt thấy định chô khung Như Thủy một cái tát. Như Thủy, đường phi vội vàng nâng tay kéo Trung Như Thủy một chút, ánh mắt lại hoa lên, không biết từ nơi nào nhảy ra một người mặc cẩm y màu đen, một chưởng liền đem thị vệ kia bước trở về. Kính ảnh, cũng may ngươi ra kịp, nếu không ta lại bị một cái tát vào mặt. Trung Như Thủy thở phì phì nói. Dạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng hậu trách phạt. Kính ảnh biết nghe lời phải, theo lời Trung Như Thủy nói xin lỗi. Hoàng cái đầu ngươi, hậu cái đầu ngươi a, Trung Như Thủy tức giận giơ chân. Ai cho ngươi bại lộ thân phận của ta? Yến Tự cùng các thị vệ liên can đều cả kinh, tiểu bất điểm này là nam hậu quỷ tà. Người tới, đem hắn bắt, bắt hắn cùng Phong Hàn Bích trao đổi người. Yến Tự trước hết phản ứng lại, chỉ cần bắt Trung Như Thủy, không sợ Phong Hàn Bích không thỏa hiệp. Không phải đâu, Trung Như Thủy nhanh chóng nâng dậy đường phi muốn chạy, kính ảnh phản thủ từ sau lưng một chảo, trong tay liền cầm ra một cái lưu tinh chùy. Trung Như Thủy ngạc nhiên nhìn lưng kính ảnh, vừa rồi rõ ràng cái gì đều không có a, đại gia hỏa kia từ nơi nào lấy ra. Kính ảnh hộ ở trước người Trung Như Thủy cùng đường phi, bình tĩnh nói. Nương nương chớ hoảng sợ, thuộc hạ tất bảo vệ ngài toàn thân trở ra. Góc chuyện audio.com. Trung Như Thủy khóe miệng co rút, thề đợi trở về cung hắn sẽ bảo Phong Hàn Bích phái tên này đi rửa bồn cầu. Đường phi một bên ho khan một bên ý bảo Trung Như Thủy an tĩnh, lướt qua phía trước kính ảnh, đường phi thở phì phò hỏi. Người, khụ khụ, người nói cái gì? Khụ khụ khụ, Phượng Thần Anh làm sao vậy? Yến Tử trong đầu có cái gì chợt lóe qua, lại không thể bắt lấy, cảnh giác nhìn Đường Phi, nói. Thiếu chủ buổi sáng ngày hôm qua bị Phong Hàn Bích bắt đi, còn có mấy người Cốc Dương. Nếu không phải ngươi che giấu thân phận Phong Hàn Bích bán đứng bọn họ, Phong Hàn Bích như thế nào bắt được thiếu chủ? Cái gì? Đường Phi bỗng dưng chấn động, Phượng Thần Anh bị bắt. Trông Như Thủy mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ Phong Hàn Bích xuống tay còn rất nhanh, hắn một phen mang Đường Phi đi liền động thủ. Đường Phi thân hình loạng choạng, Trông Như Thủy vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi. Tiểu Phi Phi, ngươi không sao chứ? Tiểu Phi Phi, Yến Tử giống như bị điện giật cứng đờ, trong đầu đoạn ý nghĩ rời rạc không thể nắm bắt kia rốt cục đã nối liền. Đường lão bản, Tiểu Phi Phi, Đường Phi cách Trương.